Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5195, Cáo Hoang, Thái Ất Đạo Quả Chiến Trường. Lâm Bạch có thể nhúng tay sự tình rất ít, sơ ý một chút, khả năng không giúp được đồng bạn của mình, ngược lại sẽ còn cho bọn hắn thêm phiền phức. Huống hồ Lâm Bạch lẻ loi một mình thời điểm, trên thân rất nhiều thủ đoạn thi triển ra cũng phải tâm ứng tay. Cho nên tại bọn hắn để Lâm Bạch mang theo Vô Ân Thành thành chủ đi trước thời điểm, Lâm Bạch không có chút gì do dự, liền dẫn Vô Ân Thành thành chủ rời đi trước. Có thể những huyết thần giáo kia võ giả là vì nghĩ cách cứu viện Vô Ân Thành thành chủ mà đến. Nhìn thấy Lâm Bạch mang đi Vô Ân Thành thành chủ, lập tức liền điều động võ giả đến đây truy sát. Cũng may Lâm Bạch ngự kiếm thuật tốc độ đầy đủ nhanh. Quản chi là Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, trong thời gian ngắn đều không thể tìm tới Lâm Bạch tung tích cùng phương vị. Người đâu? Người này thế mà lại phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nói người này là phi kiếm ma tông đệ tử? Thế nhưng là không nghe nói có một vị phi kiếm ma tông đệ tử tại Đông Vực bên trong a. Đến đây truy sát Lâm Bạch huyết thần giáo võ giả. Nhìn thấy phía trước hoàn toàn mờ mịt, nhìn không thấy bờ dãy núi, trên mặt đều là lộ ra âm trầm. Nếu là giờ phút này mất dấu Lâm Bạch, ngày sau trời đất bao la, bọn hắn lại nên đi nơi nào tìm kiếm Lâm Bạch tung tích đâu? Đem tình huống cáo tri hộ pháp đại nhân đi, để hắn nghĩ biện pháp. Truy sát Lâm Bạch mà đến võ giả phân tán tìm hồi lâu, cũng không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Lâm Bạch tung tích. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải muốn hộ pháp cầu viện. Một lúc sau, hộ pháp truyền đến đáp lại. Hộ pháp đại nhân nói thế nào? Có một vị võ giả hỏi. Cái kia nhận được đáp lại võ giả thấp giọng nói ra, hộ pháp đại nhân nói, để cho chúng ta tiếp tục đuổi. Hắn đã truyền lệnh cho Huyền Phượng Sơn mạch bên trong tam đại cường giả yêu tộc hiệp trợ chúng ta tìm tung tích của người này. Huyền Phượng Sơn mạch bên trong tam đại yêu tộc, ở chỗ này an cư nhiều năm, đối với nơi này cũng đặc biệt quen thuộc. Bọn hắn nếu muốn tìm đến đây người tung tích, hẳn là không khó. Lúc này, một đám võ giả chạy tứ tán, tách ra tìm kiếm, phi kiếm lóe lên, lướt qua dãy núi chi đỉnh. Quảng cáo, tại Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật tình huống dưới, phi kiếm trong nháy mắt liền lướt qua mấy trăm vạn dặm. Có thể mặc dù ngự kiếm thuật tốc độ lại nhanh, khoảng cách mấy triệu dặm, vẫn không có bay ra Huyền Phượng Sơn mạch bên trong giới vực. Huyền Phượng Sơn mạch quá mức khổng lồ, nơi đây hẳn tạm thời an toàn đi. Lâm Bạch mang theo Vô Ân Thành thành chủ rơi vào trên một đỉnh núi, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ gặp trời xanh mây trắng, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì truy binh. Vô Ân Thành thành chủ hung ác trừng mắt liếc Lâm Bạch. Trải qua vừa rồi cùng Lâm Bạch đấu võ mồm, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch, dứt khoát cũng không muốn tại cùng Lâm Bạch nhiều lời nói nhảm. Lâm Bạch ở chỗ này trong sơn phong, tìm tới một tòa sơn động, đem Vô Ân Thành thành chủ tạm thời an trí ở bên trong. Lại đang sơn động chung quanh bố trí một chút pháp trận cỡ nhỏ, dùng để tránh tai mắt của người khác. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại sơn động chỗ cửa vào, từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương, bắt đầu từ từ chữa thương. Đồng thời, Lâm Bạch cũng cảnh giác nhìn xem chung quanh nhất cử nhất động, đề phòng có người âm thầm đánh lén. Bây giờ Lâm Bạch việc cần phải làm chính là chờ đến phong ba đi qua, đợi đến Thanh Liên Thành viện quân đến. Chỉ cần Thanh Liên Thành viện quân đến, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Các ngươi trốn không thoát. Vô Ân Thành thành chủ tựa hồ nhàn rỗi nhàm chán, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đưa lưng về phía hắn, ngồi tại lối vào hang núi, tựa như bàn thạch, không nhúc nhích, cũng không có để ý tới hắn. Vô Ân Thành thành chủ cười lạnh, có một chút chế giễu hương vị. Ta biết rất nhiều liên quan tới huyết thần giáo sự tình, cho nên bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến đem ta cứu ra ngoài. Vô luận các ngươi như thế nào chống cự, bọn hắn cũng sẽ không để cho các ngươi mang theo ta trở lại Thanh Liên Thành. Nghe thấy Vô Ân Thành thành chủ nói, Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, khó trách Vô Ân Thành thành chủ ở trong trấn Nam Thành bị bắt thời điểm không có chút nào hoảng sợ. Nguyên lai hắn đã sớm biết sẽ có người tới cứu hắn ra ngoài. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được sơn động bên ngoài có người dẫm đạp tại hắn thiết trí tốt trên pháp trận. Không bao lâu, một cái có được thần đan cảnh tu vi cáo hoang xuất hiện tại sơn động trước mặt. Cáo hoang một đôi đảo nhân tính linh động ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, từ từ lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc, cáo hoang chân sau té quỵ dưới đất, chi trước chắp tay trước ngực, hung hăng đối với Lâm Bạch dập đầu. Như vậy bộ dáng, giống như là đang cầu xin tha. Tựa hồ cáo hoang cũng biết hắn không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cho nên đi đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Lâm Bạch có thể thả hắn một đầu sinh lộ. Đây là ngươi sơn động sao? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Cáo hoang kia khẽ gật đầu. Thật có lỗi, ta cần ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, sau đó cứu đi. Lâm Bạch giải thích một chút. Cáo hoang liên tục thở dài, biểu thị đồng ý. Ngươi đi đi, nửa tháng sau trở về, trả lại ngươi động phủ. Lâm Bạch nói ra, cáo hoang liên tục gật đầu, sau đó quay người lại chạy vào trong núi rừng, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua trong sơn động, trong đó hoàn toàn chính xác có rất nhiều lông hồ ly phát, cực kỳ giống một chỗ hồ ly sơn động. Để cáo hoang tạm thời sau khi rời đi, Lâm Bạch cũng không có cao hứng bao lâu. Đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt sáng lên, quay người đi đến trong sơn động, đem Vô Ân Thành thành chủ bắt lại, đạp vào phi kiếm, biến mất tại trên tầng mây. Khi Lâm Bạch sau khi rời đi nửa canh giờ, có một đám tản ra ngập trời yêu khí cường giả đến chỗ này sơn động. Bọn hắn đi vào trong đó, nhưng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Tại bên cạnh của bọn hắn, đúng lúc đi theo vừa rồi Lâm Bạch thấy qua một cái kia cáo hoang quảng cáo, xem ra là bị hắn đã nhận ra. Chạy trước, trong nhóm người này, một vị hình dạng tuấn tú nam tử trung niên, nhìn qua trên tầng mây, thấp giọng nói ra, truyền lệnh xuống, để Huyền Phượng Sơn mạch tất cả linh hồ bộ tộc tộc nhân đều lưu ý vị trí của người nọ. Người này là một vị kiếm tu, thực lực cực mạnh, sẽ thi triển ngự kiếm thuật, rất dễ dàng phân biệt. Sau đó, vị này tuấn tú đến không tưởng nổi nam tử trung niên mang theo một đám cường giả rời đi nơi đây. Tầng mây chỗ sâu, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, diện mục lạnh như băng nhìn phía dưới nhất cử nhất động. Đây hết thảy đều ấn chứng hắn phỏng đoán, Huyền Phượng Sơn mạch bên trong yêu tộc quả nhiên cũng có huyết thần giáo nội ứng. Năm đó huyết thần giáo bị tiễu diệt đằng sau, rất nhiều người vì tránh né chiêu hình ti truy sát, đều trốn vào trong rừng sâu núi thẳm. Huyền Phượng Sơn mạch chính là Khắc Châu tiếng tăm lừng lẫy dãy núi, tự nhiên cũng là huyết thần giáo ma đầu tránh né chỗ. Bọn hắn tại ẩn núp thời điểm, tránh không được muốn cùng Huyền Phượng Sơn mạch bên trong yêu tộc liên hệ. Mà bây giờ, huyết thần giáo ngóc đầu trở lại, Khắc Châu hơn phân nửa thành trì đều bị huyết thần giáo hủ hóa. Lâm Bạch không tin Huyền Phượng Sơn mạch bên trong yêu tộc không có huyết thần giáo người. Quả nhiên, Lâm Bạch đoán đúng, Huyền Phượng Sơn mạch bên trong yêu tộc đã sớm đầu phục huyết thần giáo trận doanh. Huyền Phượng Sơn mạch bên trong có tam đại yêu tộc, theo thứ tự là Linh Hồ Bộ Tộc, Ma Hổ Bộ Tộc, Long Ưng Bộ Tộc. Tam đại yêu tộc ở trong Huyền Phượng Sơn mạch an cư nhiều năm, trong tộc đàn cường giả như mây, liền ngay cả Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả cũng có một hai vị. Vừa rồi truy tung ở đây nam tử trung niên chính là Linh Hồ Bộ Tộc cao thủ, có yêu tộc tương trợ, xem ra ở trong Huyền Phượng Sơn mạch không tránh được bao lâu. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, cũng không mang theo Vô Ân Thành thành chủ rời đi, ngược lại các loại Linh Hồ Bộ Tộc cường giả đi đằng sau, lại về tới trong sơn động. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.